Các bạn đang nghe bộ truyện Ma Nữ Đa Tình trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 60, Mỹ Nhân Phá Huyết Hồn Tiễn. Hoa Sĩ Kiệt liền nhanh chân bước ra đứng án ngữ trước mặt hai người chặn Lý Bảo Chủ lại. Ngay khi ấy, từ cụm rừng phía trên rầm rập xông ra ngót trăm tên đại hán. Người nào người nấy dắt một bộ cung tên khổng lồ sau lưng cùng ống tên đầy tên nhọn. Thần Long Đại Sư lắp bắp, đó là huyết hồn tiễn. Lý Ngọc Lân cười, đúng thế, huyết hồn tiễn thấy máu là người chết. Anh hùng thiên hạ gặp phải huyết hồn tiễn chưa một ai thoát thân. Hoa Sĩ Kiệt cười một chuỗi dái, dáng vẻ rất khinh mạn. Lý Ngọc Lân trừng mắt nói, ngươi cười cái gì? Hoa Sĩ Kiệt là ngươi chăng? Hoa Sĩ Kiệt lại cười đáp, đã biết thiếu gia ở đây. Ngươi tới để nạp mạng chăng? Lý Ngọc Lân càng sôi máu. Ngươi đừng khoác lác, nếu ngươi mà thắng nổi ta một chiêu, ta thề chẳng thèm đặt chân vào chốn giang hồ nữa. Quyên Quyên nghe mấy câu này quen quen thì cười nói, bảo chủ nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, có bao nhiêu người tại đây làm chứng? Nếu bảo chủ không thể hạ kiệt ta trong một chiêu thì kể như thua phải chăng? Lý Ngọc Lân ưỡn ngực tự tin nói, ha ha, cứ vậy đi, coi bản lĩnh tên tiểu tử này tới đâu. Quyên Quyên quay sang Hoa Sĩ Kiệt nói, Kiệt ca ra tay đi, hãy cẩn thận, Quyên muội an tâm, huynh sẽ đề phòng, Thần Long cũng truyền âm nhập mật cho chàng, câu hồn chảo của lão già này rất lợi hại, thì chủ chớ coi thường. Hoa Sĩ Kiệt cũng truyền âm nhập mật đáp lại, đa ta đại sư chỉ điểm, nhưng câu hồn chảo thiên về âm hay dương, lão ta 40 năm khổ luyện thiết xa chảo, có thể lấy vật trong lửa đỏ, chắc hẳn là câu hồn chảo cũng là công phu thuần dương. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói thì mừng thầm, ta chuyên luyện băng hàn công, lạnh khắc chế nóng, thật là may mắn, nghĩ thế, chàng mỉm cười thư thái, tưởng như sắp tới chỉ là trò đùa vậy. Lý Ngọc Lân trông thấy không khỏi động tâm can, nghĩ thầm, không hiểu tên tiểu tử này có tà thuật chi, sao lại có vẻ tự tin quá như thế. Hoa Sĩ Kiệt như đọc được ý nghĩ của lão, bật cười, lão quỷ đừng suy đoán bừa bãi, ta chẳng hề có tà thuật chi. Chỉ dựa vào chân tài thực học mà đối phó, thì tiếp lão vài trăm chiêu cũng không đáng ngại gì. Lý Ngọc Lân lúc này thấy trang thiếu niên trước mặt thần dũng khác phàm. Nhãn quang người sáng thì cảm thấy hối tiếc đã hứa một lời bất cẩn vừa rồi. Thấy thần sắc lão biến đổi không ngừng, Hoa Sĩ Kiệt cười khẩy. Lão quỷ, nếu lão e không thể chắc thắng thì có thể rút lại lời nói vừa rồi mang tiếng khoác lác một chút. Trước bọn thuộc hạ còn hơn lát nữa phải chịu nhục, Lý Ngọc Lân chạm tự ái. Mặt máy xám ngoét thét to, câm miệng, lão phu một lời đã nói nặng tựa chín đỉnh, ngươi chuẩn bị đi. Hoa Sĩ Kiệt liền vận băng hồn công, nhãn quang tựa như bắn ra hai luồng lãnh khí. Bên kia, sắc diện Lý Ngọc Lân cũng vô cùng nghiêm trọng, áo đỏ của lão căng phồng như bọc gió, nhãn quang rực lửa, hai tay không ngớt xoay quanh nhau, bốc lên từng đợt khói đen càng lúc càng đậm hơn. Hoa Sĩ Kiệt nét mặt cũng mỗi lúc lại đanh lại. Khẽ há miệng phun ra luồng hơi đục như xương. Khoảnh khắc, luồng khí băng hàn tỏa ra khắp bốn phía bao trùm không gian. Mọi người cảm như lạc vào cảnh đông tàn tuyết phủ. Không hẹn mà cùng vận công chống lạnh. Lý Ngọc cần thấy như một núi băng dần dần tiến tới mình thì rung động hoang mang. Không ngờ tên tiểu tử này luyện được băng hàn tuyệt học, là khắc tinh của hỏa trung thủ thân của mình. Hoa Sĩ Kiệt thấy lão chưa ra tay, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi còn chưa xuất chiêu? Lý Ngọc Lân ở thế cưỡi trên lưng cọp, muốn tháo chạy cũng không được, bặm môi vận đầy thành chân lực vào song trường, song chảo vút tới đỉnh đầu Hoa Sĩ Kiệt một cách thần tốc. Hoa Sĩ Kiệt đã chuẩn bị từ lâu, một luồng khí băng hàn tức tốc tung ra, ngọn kiếm trên tay quét tới, đồng thời tay trái bồi thêm một quyền, hai luồng chân khí va chạm phát ra những tiếng nổ lép bép, âm thanh xèo xèo khác thường, như nước tưới lên than hồng. Lý Ngọc Lân lảo đảo thối lui mấy bước. Còn Hoa Sĩ Kiệt hai chân lún xuống nền đá núi phải tới bốn tấc. Hai người cấp tốc điều khí, xoát qua thân mình một lượt. Lý Ngọc Lân quát lớn, hảo tiểu tử, đỡ được một chiêu hỏa trung thân thủ của ta, đỡ thử chiêu thiên hỏa chử liên đây. Liền đó, lão há miệng phun ra một luồng hỏa khí, đỏ như hoa hồng. Quyên Quyên nói, lão quỷ ngươi một chiêu không đả bại được kiệt ca của ta, như vậy là thua rồi, sao còn tiếp tục đánh nữa. Nhóc con đừng nhiều lời, lão phu giết luôn cả ngươi bây giờ. Lão nói rồi quay lại Hoa Sĩ Kiệt, phóng luồng hỏa khí tới. Chàng quát một tiếng, lại há miệng phun ra một lớp sương mù. Tay kiếm quét ra một chiêu xạ nguyệt sở trường. một tiếng nổ rung chuyển mặt đất. Chàng, hừ, một tiếng, ngã chúi trên đất, Lý Ngọc Lân cũng bị bắn ra sau. Té bịch một cái, ngực bị độc kiếm vạch một đường dài. Tuy vậy, lão vẫn gắng sức vất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. Huyết hồn tiễn, lấy mạng tất cả bọn chúng đi. Quyên Quyên thét, kẻ nào sử huyết hồn tiễn, bản cô nương giết ngay tức khắc. Bọn cung thủ thất thần thái uy nghi của nàng, không hiểu trình độ tới đâu nhưng cũng e dè. Chưa vội ra tay, Lý Ngọc Lân thu hết sức hét, các ngươi sợ gì mà không ra tay đi. Nhóm cung thủ nghe lệnh thì tức tốc dương cung lắp tên, chỉ chờ lệnh là xuất tiễn. Bất đồ, Lý Ngọc Lân nặng nề đưa tay ôm lấy ngực, thân người co rút, máu từ miệng ồng ộc vọt ra không sao ngăn nổi. Thần Long đại sư nói lớn, các ngươi đừng khinh động mà vong mạng. Thần cung Thiết Tý tên đội trưởng đội cung thủ huyết hồn tiễn trừng mắt nói, tên chọc thối, mi đã gửi phận nơi bảo chủ trên 10 năm, bảo chủ không hề bạc đãi ngươi, vậy mà bây giờ ngươi đành lòng phản bội bảo chủ, thốt những lời khó nghe thế ư? Thần Long đại sư nói, bần tăng chỉ vì không muốn thấy các ngươi chết uổng nên mới khuyên nhủ. Sao lại nói là lời nói khó nghe? Y cười nhạt đáp, bảo chủ hiện tại trọng thương, ta há là không lãnh đạo được đội cung thủ sao? Trương Dực, ta khuyên ngươi nên bỏ thói sớm đầu tối đánh quay lại hàng ngũ bản bảo may ra thoát khỏi họa loạn tiễn sát thân. Thần Long đại sư giận dữ không nói, tay phát lên một trường. Trương Dực thấy trưởng lực dũng mãnh chẳng dám coi thường, tránh mình qua mọt bên, giơ tay ra lệnh, giết tên chọc kia trước. Thần Long đại sư phát liền một hơi ba trưởng nữa, trưởng lực kinh hồn như sóng chiều lớp sau xô lớp trước hướng thẳng tới Trương Dực. Y khiếp sợ lẩn vào trong đám cung thủ của mình trốn tránh. Tên máu nhất thời như mưa loạn bay rào rào tới nhà sư. Thần Long đại sư cũng chẳng vừa, ông quát to một tiếng, nhấc mình lên cao hơn hai trượng, đồng thời song trưởng lại quét xuống. Một loạt tiếng rú tê thảm vang lên, bọn cung thủ có mấy người ngã rạp xuống. Trương Dực lồng lộn hét, cung thủ mau xạ tiễn. Thần Long đại sư nhấc người lên không trung bằng một luồng chân khí. Vì thế sau khi tung ra hai trưởng thì khí đoạn, thân mình phải hạ thấp xuống một chút. Huyết hồn tiễn lại phóng tới như mưa, ông không dám chậm trễ, không còn cách nào lại tung ra hai trưởng nữa. Từng loạt tên rụng trên đất như lá rụng mùa thu, huyết hồn tiễn vẫn tiếp nối lao tới không ngừng, mà sức người thì có hạn. Thần Long đại sư liên tiếp xuất trưởng, chân khí tiêu hao không ít, chẳng thể cầm cự lâu. Quả nhiên, vai trái đã trúng một mũi tên độc rồi. Ông trong bụng thầm than khổ, biết mạng mình đã tận, song song trưởng không ngừng xuất ra. Trương Dực cười nói, ngươi đã hiểu huyết hồn tiễn lợi hại dường nào rồi, còn cố gắng sức làm chi? Chẳng bao lâu nữa là ngươi được gặp Diêm Vương rồi, ta dù chết cũng phải giết chết được ngươi mới nghe. Vừa phát trưởng, ông vừa phóng tới Trương Dực một cách liều lĩnh điên cuồng. Thân mình chưa tới mà trưởng đã tới. Trương Dực thấy lão tăng trúng tên thì rất đỗi vui mừng, không nghĩ là lão lại liều mạng dường ấy. Không kịp tránh né, chỉ còn cách xoay tay xuất trưởng phản kích. Bình! Sau tiếng nổ, Trương Dực bị bắn ngược ra sau tới ba bước, còn lão tăng cũng lảo đảo, chút nữa té nhào trên đất, đứng chưa vững, thân mình lão tăng lại trúng thêm tới chục mũi tiễn nữa. Lão rú lên một tiếng rồi ngã ra đất tắt thở. Thủ Phá Thiên thấy lão tăng bỏ mạng thì lặng người không nói một tiếng. Hồi lâu mới nói lớn, Trương Dực to gan, người chưa có lệnh của bảo chủ đã dám giết chết Thần Long đại sư. Người đã phạm điều bao nhiêu của bảo ngươi có biết không? Trương Dực chẳng chút suy nghĩ, nói, phó bảo chủ đừng quên phó bảo chủ cùng lão sư thối ấy không còn là người của bảo nữa rồi. Hai tên phản tặc các ngươi, giết chết chính là lập công cho bảo, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi võ công kém xa ta nhiều. Trương Dực cả cười, cắt ngang, phó bảo chủ chịu khó nhìn lại mình coi sao, lão hiện còn một cánh tay, kể như là người tàn phế mất rồi. Hơn nữa, lão không để mắt tới bọn cung thủ này sao? Thù Phá Thiên cảm thấy khó mà xuôi, cố vớt phát một câu, ta tàn phế, vậy thì sao, một khi ta đã liều thân thì ngươi ngọc đá cũng chẳng còn. Trương Dực hỏi, vậy ý ngươi thế nào? Chúng ta hãy đưa bảo chủ lên núi trị thương rồi hãy tính. Kể ra phó bảo chủ vẫn còn chút tình nghĩa với bảo nhì. Tuy nhiên hành động của lão vừa rồi thật khó mà dung thứ. Nếu phó bảo chủ thật tâm hồi đầu, hãy liều mạng với bọn kia trước để ta đưa bảo chủ đi. Như thế mới có thể tin được. Thù Phá Thiên thản nhiên nói, Hoa Sĩ Kiệt đã trọng thương, còn lại một tên bé con và một cô nương yếu đuối, tha cho họ không được hay sao? Trương Dực vốn đã rõ tâm ý Thù Phá Thiên, nay nghe nói vậy thì cười nhạt, không được, phó bảo chủ tha mạng cho chúng, liệu ba vị bảo chủ tha mạng cho lão chăng? Quyên Quyên không nén nổi nói, ba tên quỷ đó không tha cho chúng ta thì cũng làm gì nổi chúng ta chứ? Thù Phá Thiên lẳng lặng rút thanh kiếm bằng tay trái còn lại, vút ra một chiêu, Trương Dực bị tấn công bất ngờ, hơn nữa võ công của y tuyệt đối không thể bằng phó bảo chủ. Lãnh chọn một mũi kiếm nơi hông, loạng choạng lùi mấy bước suýt té nhào, buông tên, y gào lên, tức thì tên độc bốn phía như mưa phóng tới. Phó bảo chủ trình độ có hạn, không tránh khỏi mấy mũi tên cắm vào người, lăn ra chết tốt. Quyên Quyên thấy huyết hồn tiễn lợi hại phi thường, trong lòng suy nghĩ không ra cách cho đối phó, tình thế ấy thoát khỏi nơi đây toàn mạng thật khó khăn vô cùng. Trương Dực trúng kiếm, tuy đã uống thuốc trị thương song khí huyết không thông, khó chịu vô cùng, y nén cơn đau, lầm lì tiến tới Quyên Quyên, nàng vẫn giữ nét mặt trầm tư, dường như mải suy tính kế sách chẳng chú ý tới. Hà Chí Bình lo ngại hét, ác tặc dừng bước. Trương Dực nhìn lạnh lẽo, khẽ nhếch môi tiến tới chàng, rồi bất chợt vung tay chộp tới ngực chàng. Hà Chí Bình lập tức lắc mình, sử một chảo tuyệt kỹ, bịch. Trương Dực sững người, thối lui một bước tròn mắt nhìn kinh ngạc, tiểu tử ngươi là ai? Sao lại biết thế chảo của mụ già huyết nhai? Hà Chí Bình chẳng thèm đáp, đứng yên, chân chối nhìn y. Quyên Quyên nhẹ nhàng lướt tới sau lưng chàng vung tay lên. Hà Chí Bình chưa kịp phản ứng gì, yếu huyệt đã bị điểm rồi. Phan tỷ, tỷ làm gì vậy? Danh con, chết đi. Tiếng nói của nàng vừa dứt thì thân mình Hà Chí Bình cũng ngã chạm tới đất. Đôi mắt chàng hướng lên Quyên Quyên, chưa hết bàng hoàng trước hành động và lời nói lạ lùng của tỷ tỷ. Chàng không sao ngờ được tỷ tỷ mình lại có thể thay đổi nhanh tới vậy. Xuống tay với mình, Trương Dực thấy chị em nhà này đánh lẫn nhau cũng không hiểu ra sao. Nhưng thiếu nữ trước mặt thì đúng là nhan sắc có một không hai. Xinh tươi mơn mởn, khiến y động lòng thú vật, mắt nhìn nàng chăm chăm thèm thuồng. Quyên Quyên quay sang y, bờ môi ngọt ngào khẽ động, tiếng oanh thỏ thẻ, tiện nữ chỉ e tên tiểu cẩu này khiến Trương Đại Hiệp không vui mà thôi. Chưa với bản lãnh của Trương Đại Hiệp, cả phó bảo chủ cùng Thần Long Đại Sư còn phải chịu chết. Con chó con này sức mấy làm đại hiệp dụng được một cọng tóc chứ? Trương Dực nghe lời nói tình tứ thì đắc ý cà khà, cô nương này nhỏ tuổi mà thật thức thời lắm. Nàng lại hơi khẽ mỉm nụ cười hàm tiếu, nói tiếp, tiện nữ là hạng quần thoa nào biết chi thời thế thế nào, chỉ là chứng kiến sự lợi hại của huyết hồn tiễn của đại hiệp thì vô cùng ngưỡng mộ, lại thấy con chó con này không hiểu trời cao đất dày thế nào, khăng khăng tìm tới cái chết, nên tiện nữ. Hà Chí Bình huyệt đạo bị bế nằm im trên đất không thể cục cựa được, nhưng miệng thì vẫn còn có thể phát ra tiếng nói. Thấy nàng nói như thế thì rất đỗi kinh ngạc và phẫn nộ, kêu lên, Quyên tỷ tỷ. Quyên Quyên trừng mắt nhìn quát, chó con câm miệng, ai là tỷ tỷ ngươi? Hà Chí Bình như bị dội gáo nước lạnh nơi lưng, sửng sốt hồi lâu mới có thể nói tiếp, tỷ tỷ, phải chăng tỷ thấy kiệt huynh thất thế mà thay lòng đổi giá? Thật là lòng lang dạ thú, hạng người như thế, khốn kiếp, ta nói mi im miệng mà. Miệng quát, tay nàng nhanh như chớp, điểm nơi huyệt câm của chàng. Hà Chí Bình đang cơn giận dữ, nhưng chẳng thể nói lên lời, càng uất hận hơn, trừng trừng nhìn Quyên Quyên như muốn nuốt sống nàng. Lúc đó lại nghe tiếng Trương Dực nói, Phan cô nương, liếc sang y một cái nhìn tình tứ. Quyên Quyên nói, tiện nữ muốn theo đại hiệp về nơi Tây Tạng, làm người nâng khăn sửa túi được chăng? Tiện nữ. Trương Dực trước cũng thoáng nghi ngờ, nay nghe nàng nói thì bao nhiêu nghi ngại bỗng đâu không còn nhớ ra nữa. Chỉ thấy trước mắt thân hình mỹ nhân ngà ngọc, tiếng nói mỹ nhân ngọt ngào mà thôi, cô nương thực muốn về Tây Tạng sao? Quyên Quyên đáp, tiện nữ không phải dân Tây Tạng, nhưng gia mẫu khi trước ở đó, giờ không hiểu thất lạc nơi đâu. Tiện nữ là phận con, muốn tới Tây Tạng tìm gia mẫu để có thể ngày đêm chăm sóc cho tròn chữ hiếu. Ngờ đâu trên đường đi gặp phải bọn chúng, bị chúng gạt đưa tới đây. Trương Dực đang say mê giọng nói tiếng cười mỹ nhân, nghe nói thì tin ngay là thật, cười nói, thật sao, ta xin đưa cô nương đi tìm lệnh đường, dù gian nguy thế nào cũng nhất quyết không lùi bước. Y quay sang đoàn cung thủ ra lệnh, các ngươi mau thu cung tên, đưa bảo chủ lên núi trị thương. Bọn chúng dạ ran, rồi nhanh nhẹn thu dọn huyết tiễn, xốc lấy gã huyết hồn bảo chủ lên, rồi sắp thành hàng ngũ chỉnh tề chờ lệnh lui bước. Trương Dực trỏ vào Hoa Sĩ Kiệt vẫn đang nằm dưới đất, không gượng dậy nổi nói, các ngươi khiêng cả tên khốn này đi nộp cho bảo chủ mà lĩnh thưởng. Câu nói vừa qua cửa miệng đã nghe sau lưng một luồng kình phong ập tới như Thái Sơn. Trương Dực trúng chưởng rú lên một tiếng ngã sấp xuống đất. Quay mặt lên, y bắt gặp Quyên Quyên đang đứng nhìn hắn, tư thế ngạo nghễ oai nghiêm vô cùng. Y muôn ngàn lần không sao có thể ngờ rằng mỹ nhân lại có thể xoay chuyển thái độ nhanh tới thế. Mồm lắp bắp, cô nương, sao? Quyên Quyên cười lanh lảnh, sắc diện lộ vẻ ác độc, nói, ta muốn giết ngươi. Trương Dực hiểu mình đã trúng mỹ nhân kế rồi, cố thu tàn lực hét lên, cung thủ, mau xạ tiễn. Tiếng hô vừa thoát khỏi miệng, thân hình gã đã hứng trọn luồng trưởng phong thứ hai của Quyên Quyên. Bị văng vào cội cây gần đó tan thành bốn mảnh, chân tay mỗi nơi một khúc. Đám cung thủ thấy chỉ huy của mình mất mạng thì sợ run lên. Tay chân lập cập, rút tên ra xạ tiễn tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Ngay lúc ấy, từ mái tóc Quyên Quyên tung ra hàng chục con rắn nhỏ màu vàng. Phóng vào bọn chúng, tiếng kêu thét vang động cả vùng. Tên chưa kịp bắn ra đã rớt xuống đất cùng với thân người. Quyên Quyên lại cười nhẹ một tiếng, tiến tới gần kết liễu mạng sống của huyết hồn bảo chủ. Khi ấy đang nằm co trên đất, vì bị bọn thuộc hạ đánh rớt. Trên trận trường bây giờ ngoài nàng, Hoa Sĩ Kiệt, Hà Chí Bình không còn ai sống sót. Chương 61, Mỹ Nhân Kế. Bất thần, một giọng nói âm trầm từ đầu rừng vọng lại. Tiếp theo đấy, một lão già hắc bào nhanh như một tia chớp lao ra. Phan Quyên Quyên nghe tiếng động lạ vội dừng bước quay đầu lại. Ánh mắt nàng lập tức bắt gặp ngay một lão già áo đen. Nối bước sau lưng lão ta còn có mấy chục tên quái nhân với trang phục kỳ dị. Mặt mũi tên nào tên ấy gớm ghiếc vô cùng. Trong tay mỗi tên còn cầm khí giới. Kẻ đao, kẻ búa, kẻ chìa người cưa. Thật chẳng khác bầy quỷ trầu trực nơi Diêm La Điện. Lão già áo đen dứt giọng cười âm trầm quắc mắt nhìn Quyên Quyên. Lý bảo chủ phải chăng bị ngươi đả thương? Quyên Quyên sau phút định thần trừng mắt nói, phải thì sao? Ánh mắt hoài nghi, lão già nhìn nàng lắc đầu, bản bảo chủ không tin được. Nàng hỏi, sao lại không tin được? Lão già áo đen không đáp, quét mắt nhìn quanh bốn phía. Ngoài Quyên Quyên, trong trường trận lúc ấy, kẻ chết kẻ nội thương, xác người la liệt, lão lại càng kinh ngạc hơn, nhủ thầm, với võ công của thiên hạ đệ nhất bảo Lý bảo chủ, quyết không thể bại dưới tay con nha đầu này được. Trừ phi có kẻ ngầm trợ giúp à? Lão đằng hắng một tiếng cất giọng hỏi, nhà đầu kia, còn kẻ nào tới đây cùng ngươi? Có, tất cả đã bị thương. Cùng với lời đáp, thân ảnh nàng như lằn chớp, bắn tới bên cạnh Hoa Sĩ Kiệt, móc trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng chàng. Bất thần khi ấy, bóng đen nhoáng động theo một lực trưởng kình ầm ầm như sóng vỗ ập xuống nàng. Phan Quyên Quyên chéo tay quật lại một chiêu phản kích, tay kia vẫn nhét nhanh viên thuốc vào miệng Hoa Sĩ Kiệt. Hai luồng kinh lực chạm nhau vang lên tiếng nổ như sấm động. Lão già áo đen lảo đảo bật lùi mấy bước mới gượng đứng lên được. Mặt xám như chàm đồ, Phan Quyên Quyên cũng lảo đảo thân mình, cố gắng hết sức để khỏi trôi lui. Thì ra lão già thấy nàng định trị thương cho Hoa Sĩ Kiệt, thì lập tức xuất thủ, tính buộc nàng dừng tay. Ai ngờ, Quyên Quyên không ngừng tay, lại còn phát trưởng chống lại lão. Qua thế trưởng vừa rồi, lão vô cùng sửng sốt. Vì thấy công lực của nàng không thua kém gì lão, lão quát lớn, nhà đầu kia, ngươi là ai? Phan Quyên Quyên trả lời, ta, là cô gái đứng trước mặt ngươi. Ngươi không nhìn thấy sao? Giọng lão già như giống lên, ta đâu có lòa mà không trông thấy ngươi là một đứa con gái. Ta muốn hỏi ngươi tên họ gì, môn phái nào, sao lại đả thương Lý bảo chủ? Lão già thật lần thần, hỏi một lúc mấy câu như vậy ta làm sao mà nhớ nổi chứ? Ngươi đừng giả bộ ngốc nghếch. Bản bảo chủ chỉ hỏi ngươi tên gì, tôn sư là ai mà thôi, mau trả lời kẻo mất mạng. Quyên Quyên làm bộ ngúng nguẩy như trêu tức lão, làm gì lão hung hăng quá thế chứ, thân con gái phải biết giữ gìn tên tuổi, ngươi là bảo chủ hay ai cũng mặc, ta là ai, môn phái nào chẳng liên quan tới ngươi. Một tên quái nhân áo trắng tay cầm phán quan bút, đứng sau lưng lão già áo đen bước lên nói, khải bẩm bảo chủ, con nhà đầu này vô lễ quá đỗi. Để thuộc hạ thay bảo chủ bắt à? Thì ra lão già áo đen là Ngô Hận Thiên, bảo chủ của Đoạn Hồn Bảo, một trong Tây Tạng Tam Bảo. Ngoại danh của lão là Thiết Diện Diêm La. Trận thế Diêm La của lão biến hóa phi thường, mấy mươi năm nay chưa ai có thể phá giải được. Kẻ nào đã bước vào trận thì không thể sống sót trở ra. Lão già nghe nói gật đầu, tốt lắm, nhưng nhà đầu này thân phận không rõ, ngươi hãy cẩn thận. Quái nhân áo trắng cúi đầu cung kính, bẩm vâng. Lập tức gã rung động ngọn phán quan bút, lầm lì tiến tới Quyên Quyên, nhếch môi cười âm trầm, cô nương nên mau thành thật khai ra thân phận của mình. ta sẽ cầu xin bảo chủ tha mạng cho ngươi. Quyên Quyên trả lời khéo, hình thù thật gớm ghiếc, ngươi thật ra là quái vật hay là người? Quái nhân áo trắng vẫn bình thản, dĩ nhiên là người rồi. Ngươi là con gái sao, ăn nói ngỗ ngược quá. Ngươi thật sao? Vậy mà ta ngỡ là quỷ hiện hồn chứ. Quái nhân cười ha hà, cô nương thấy mặt mũi ta khó coi lắm hay sao? Nếu thấy mặt thật của ta, cô nương có chịu nói ta thân phận của mình không? Quyên Quyên nghe xong chợt nảy ra một ý định, đôi mày xinh nhíu lại làm duyên, môi hé nở nụ cười tươi. Được, ta bằng lòng, ngươi hãy để lộ mặt thật của ngươi cho ta xem trước. Quái nhân áo trắng dùng truyền âm nhập mật thỉnh lệnh của bảo chủ. Khải bẩm bảo chủ, thuộc hạ muốn thử khiến cho nha đầu này khai ra lai lịch. Xin bảo chủ chấp thuận. Thiết diện Diêm La dùng truyền âm nhập mật đáp lại. Được, nhưng nha đầu này có vẻ rất thông minh quỷ quyệt. Ngươi nên đề phòng mắc mưu à? Thuộc hạ tuân lệnh. Gã đưa tay lên vuốt mặt một cái, bộ mặt thật lập tức phơi bày, một gương mặt tuấn tú hiện ra. Phan Quyên Quyên thẳng thốt cất lời, ngươi nào có xấu xí chi, tại sao lại phải hóa trang thành ra như thế? Quái nhân áo trắng, trước vẻ đẹp như tiên nữ lạc trần của Quyên Quyên sớm đã sinh ra không đứng đắn, nay nghe nàng nói thì càng hởi dạ, buông giọng ớ mờ, nếu cô nương thuận ý, tại hạ có thể giúp cô nương một đời vinh hoa phú quý. Quyên Quyên giả vờ không hiểu, ngươi nói vậy là sao? Ta thật chẳng hiểu gì hết. Tên quái nhân bước lên một bước, cười nham nhở, ý của tại hạ là muốn cô nương làm người nâng khăn sửa túi, làm hồng nhan tri kỷ của tại hạ. Quyên Quyên đôi mắt lướt nhanh qua đám quái nhân sau lưng Đoạn Hồn bảo chủ. Thầm tính, nghe danh Diêm La trận của Đoạn Hồn bảo chủ lợi hại phi thường, chi bằng nhân dịp này ta lại dùng mỹ nhân kế lần nữa thăm dò một phen. Định sẵn như thế, Quyên Quyên vờ ngúng nguẩy nửa như ưng thuận. Đại hiệp đâu cần gấp gáp như thế chứ, đại danh thân phận của đại hiệp, tiểu nữ còn chưa được hay, nói chi chuyện nên duyên phu phụ. Tên quái nhân áo trắng cười tít mắt, được, được, ta nói, ta là Thiết Chỉ Thần Giao Tiền Vi Dũng, đường chủ nội tam đường của Đoạn Hồn Bảo, còn phương danh cô nương là chi, từ môn phái nào tới? Phan Quyên Quyên nhủ thầm, tên này muốn tương kế tựu kế bắt bí ta, thật quá nực cười, nhưng ngoài mặt nàng vẫn miệng cười tươi như hoa nở. Dùng phép truyền âm nhập mật nói với y, nếu như đại hiệp thật tình để mắt tới tiểu nữ cũng chẳng dám giấu giếm hơn nữa. Nhưng, Thiết Chỉ Thần Giao Tiền Vi Dũng vội truyền âm nhập mật đáp lại. Tại hạ là kẻ vũ phu, nhưng với chữ tình vô cùng coi trọng, chỉ cần cô nương chẳng gạt tại hạ quyết không dối nửa lời. Quyên Quyên lại đong đưa ánh mắt, e ấp nụ cười, khiến Tiền Vi Dũng càng cuồng loạn nhịp tim, thấy y đôi mắt hau háu nhìn mình. Quyên Quyên chỉ muốn vung tay cho y một trưởng rồi đời. Nhưng mạng sống hoa sĩ kiệt quan trọng hơn. Nàng gượng nét tươi cười. Tiền đại hiệp có lòng đoái tưởng Quyên Quyên này đến vậy. Quyên Quyên thật chẳng khác Liễu Yếu được nương bóng Tùng Quân. Lời lẽ ngọt ngào như mật rót tai, càng lúc càng khiến gã họ Tiền đê mê cõi mộng. Nếu không phải còn có nhiều người tại đó, đã chồm tới để thỏa mãn thú tính rồi. Thấy cá sắp lọt lờ, Quyên Quyên ngọt ngào nói tiếp. Ngại một điều vừa rồi tiểu muội đã hại mạng không ít cao thủ của Tam Bảo. E rằng bảo chủ chẳng dung mạng tiểu muội. Tiền Vi Dũng nghe Quyên Quyên đổi cách xưng hô sang tiểu muội, lòng càng như ngây dại, chẳng còn sáng suốt phân biệt điều chi nữa, sốt sắng trấn an. Đã có ta ở đây, nàng có gì phải sợ? Nếu lão ta có lập tới Diêm La trận, ta cũng có thể phá giải được như bỡn. Quyên Quyên lộ sắc hân hoan hỏi, làm sao đại hiệp dám khẳng định như vậy? Nàng trong một thoáng mừng vui, sắc mặt lộ vẻ nôn nóng. Thiết Chỉ Thần Giao nhận thấy vẻ bất thường chột dạ, ngó nàng chăm chăm, hồi lâu y mới thốt lời. Không phải tại hạ chẳng tin cô nương, nhưng vì luật lệ của bảo chủ rất nghiêm minh, vả lại, tên khốn hoa sĩ kiệt còn chưa diệt được. Quyên Quyên đôi mắt lẳng lơ quyến rũ, ánh mắt thu ba như muốn nhấn chìm đối thủ. Nàng cất giọng êm dịu hơn dỗi, hoa sĩ kiệt đã chết tới nơi, còn lo tới hắn làm chi? Tiền Vi Dũng vội hỏi, hoa sĩ kiệt hiện ở đâu? Bảo chủ của tại hạ lần này thân chinh đến đây cũng vì muốn diệt trừ cho được hắn. Y cố ý nói lớn tiếng để bảo chủ nghe rõ, hầu che lấp những cử chỉ tình tự quá lố vừa rồi. Quả nhiên, Đoạn Hồn bảo chủ truyền âm nhập mật dặn dò tên đường chủ thuộc hạ. Tiền đường chủ hãy hỏi rõ à, xem hoa sĩ kiệt ở đâu. Phan Quyên Quyên cố ý đưa mắt sang Hà Chí Bình đang bị điểm huyệt nằm co trên đất. Tiền Vi Dũng đưa mắt nhìn theo. Thấy cách đấy chừng 10 bước một gã thanh niên mặt mũi thanh tú đang trừng mắt hằn học nhìn hắn. Chỏ tay vào Hà Chí Bình, Tiền Vi Dũng hỏi, gã này là Hoa Sĩ Kiệt. Phan Quyên Quyên ngỡ ngờ nửa như phải, mà nửa như không, tiểu muội thật sự cũng không rõ, nhưng hắn ta thần dũng dị thường, vừa rồi đã có không ít cao thủ đệ nhất của bảo đã bị thương trong tay hắn. Tiền Vi Dũng nói, vậy thì chắc là hắn rồi, vậy còn tên mà vừa rồi muội muội nhét thuốc trị thương. Hắn là ai? Quyên Quyên trong lòng rúng động, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên. Tên đó là Hà Chí Bình, con trai của Phục Ma giáo chủ Hà Tuấn siêu miền Thanh Hải. Là vị sư huynh của tiểu muội. Tiền Vi Dũng nịnh khéo, thật không ngờ muội muội lại là cao đồ của Phục Ma giáo chủ. Hèn chi võ công cao cường như vậy. Nhưng, Hà Tuấn siêu cùng bảo chủ của ta vốn có sự hiềm thù từ trước. Hà Chí Bình nghe hai người đối đáp, lòng hoang mang vô cùng. Quyên tỷ nói ta là Hoa Sĩ Kiệt, lại nói Hoa Sĩ Kiệt là ta, như vậy là có dụng ý gì? Đoạn Hồn bảo chủ chợt xen vào, Tiền đường chủ, nếu tên đó thật sự là Hoa Sĩ Kiệt, nhiệm vụ của đường chủ đã hoàn thành rồi, mau mang tên khốn đó lên núi là xong. Rồi quay sang Quyên Quyên đằng đằng sát khí, hừ, Hà Tuấn siêu là kẻ đại thù của bản bảo chủ, không ngờ mi là truyền nhân của hắn, bay đâu, dàn trận Diêm La bắt sống ả cho ta. Tiếng dạ ran rộn ràng vang dội khắp núi, đám cao thủ đầu trâu mặt ngựa lố nhố phía sau lập tức tỏa chia bốn hướng, tạo thành vòng vây bao quanh chỗ Quyên Quyên. Tiền Vi Dũng liếc thấy mắt nàng lộ nét hinh hãi, thiết tha nhìn gã như van lơn, lòng em bảo chủ bắt lấy nàng thì chuyện mình hỏng bét. Hắn bèn đem ngay bí quyết phá Diêm La trận nói cho nàng hay. Muội muội, chừng nào Diêm La trận phát động, nàng cứ theo phép âm dương, phải ba bước, trái ba bước, lui năm bước, tiến chín bước, thoát khỏi trận, lúc đó ta sẽ đợi nàng bên sườn trái Ngũ Đài Sơn. Dứt lời, gã nhún mình phóng đi, nhưng một bóng người thoát động chặn lấy lối đi quát lên một tiếng như lệnh vỡ. Tên phản phúc này dám đem bí mật bản bảo cho địch nhân hay? Tội thật đáng phân thay. Tiền Vi Dũng giật mình, vừa kịp nhận ra đó là bảo chủ của mình thì một ngọn trưởng kinh từ tay Đoạn Hồn bảo chủ đã ào ra. Hùng mãnh như gió lốc, gã bèn vung tay lên đỡ. Bình một tiếng, hai luồng trường phong va chạm thật mạnh, Tiền Vi Dũng công lực non kém hơn nhiều so với bảo chủ. Chịu không nổi bị đẩy lui hơn 8 bước, ôm gọc gọc ra một vòi máu tươi. Đoạn Hồn bảo chủ nhếch môi cười lạnh, phóng theo một trường thứ hai, Tiền Vi Dũng đã bị trọng thương. Thấy trường phóng tới mà vô phương tránh né, thân mình y bắn vào cội cây bên chân núi vỡ sọ chết tốt. Quyên Quyên thừa lúc hai người bận giao tranh phóng tới xem thương thế của Hoa Sĩ Kiệt. Vẻ mặt chàng đã lộ sắc hồng chứng tỏ viên thuốc của nàng vừa rồi đã công hiệu. Biết Hoa Sĩ Kiệt sắp tỉnh lại, Quyên Quyên mừng rỡ khẽ gọi, Kiệt ca, mau tỉnh lại điều khí trị thương, tên Đoạn Hồn bảo chủ sắp phát động Diêm La trận rồi. Hoa Sĩ Kiệt vội gượng lật mình ngồi dậy xếp bằng tĩnh tọa điều khí vận công. Quyên Quyên đứng sát bên cạnh vừa trông chừng chàng, vừa dõi mắt quan sát trận cuộc, thấy Tiền Vi Dũng không đầy hai chiêu đã vong mạng dưới tay Đoạn Hồn bảo chủ. Nàng không khỏi lo lắng trong lòng, nàng liền nói lớn, các ngươi đã thấy chưa? Tiền đường chủ dưới trướng bảo chủ lập không ít công lao. Vậy mà chỉ một sai lầm nho nhỏ đã bị bảo chủ các ngươi dùng thủ đoạn tàn khốc lấy mạng. Các ngươi e rằng chẳng sớm thì muộn cũng vong mạng dưới tay lão mà thôi. Lưu Ân truyền âm nhập mật nói, ý của Ngô huynh rất hay. Chỉ ngại lão mũi châu thiết tâm đờ. O nhân, nếu như gã mò xuống núi giúp Hoa Sĩ Kiệt, trận thế chúng ta khó mà duy trì nổi. Đoạn Hồn bảo chủ kinh ngạc hỏi, thiết tâm đờ, o nhân sao lại muốn giúp Hoa Sĩ Kiệt? Đêm qua chẳng phải chúng ta đã cùng lão thỏa hiệp êm thắm rồi ư? Không lẽ lão lại bội ước? Thiết tâm đờ, o nhân vốn chẳng có ý giúp tên tiểu tử họ Hoa đó. Nhưng mới đây có một lão quái khách tới hội kiến với lão. Qua một buổi hàn huyên, thiết tâm đờ, o nhân đã thay đổi thái độ. Đoạn Hồn bảo chủ trầm ngâm giây lát rồi dục, nếu thế Lưu huynh ra tay cho mau. Kết liễu mạng tên tiểu tử ấy trước, dù tiết tâm đờ, o nhân có tới thì với sức một mình lão có thể làm gì được chúng ta? Một, Lưu Ân gật đầu, tình thế hiện tại thì đó là cách hay nhất. Quyên Quyên thấy hai người còn đang thương lượng nhanh chóng lợi dụng thời cơ. Tiến tới Hà Chí Bình xuất thủ nhanh như điện chớp, giải khai huyệt đạo trên người Hà Chí Bình nhẹ nhàng nói. Vì muốn dụ địch mà ngu tỉ mạo phạm tới tiểu đệ. Hà tiểu đệ đừng trách, Hà Chí Bình cười gượng. Thật ra đệ cũng có chút bực mình, nhưng Quyên tỷ tỷ à, bây giờ thì đệ không trách, còn kính phục tỷ. Quyên Quyên cười nhẹ ngắt lời, vậy thì tốt rồi, mau điều khí vận công chuẩn bị ra tay cùng chúng là vừa. chợt nghe Lưu Ân quát lớn: "Hoa Sĩ Kiệt, trước khi phi đao đội của bản bảo chủ phát động, lão phu cho ngươi một cơ hội nữa, nếu khoanh tay chịu trói may ra thoát khỏi nạn bị phi đao phanh thây." Hoa Sĩ Kiệt cười: "Lưu bảo chủ, cuộc huyết chiến nơi Lạc Nhạn Phong bảo chủ có tham gia chăng? Xà Hà Tiên Tử bố trí nghiêm mật ra sao? Cao thủ lớp lớp như mây tụ hội thế nào? Tại hạ còn không sợ, sao hôm nay lại khuất phục trước đao trận của lão được? Bảo chủ nên sáng suốt một chút." Quyên Quyên biết rõ đao trận lợi hại vô cùng, liền nói khích: "Từ lâu nghe đồn trong Tam Bảo, Thiết Huyết chủ có ngón quyền cứng như sắt thép, tiếc là chưa được tận mắt chứng kiến." Thiết Huyết bảo chủ cười ngạo nghễ: "Ngươi muốn thử chăng?" Quyên Quyên lắc đầu: "Chỉ là lời đồn, chưa chắc là thật, nếu đúng là Thiết Quyền cô nương đây mới chịu thử, nhưng coi dáng lão sức mấy mà đòi xưng Thiết Quyền, chỉ giỏi cậy đông hiếp cô thì có." Quả nhiên, Lưu Ân không dằn nổi quát: "Ngông cuồng, ngươi thật chẳng biết trời đất cao thấp ra sao? Lão phu chưa dùng đao trận vội, để ngươi nếm mùi Thiết Quyền của gia trước." Đoạn Hồn bảo chủ xen vào: "Lưu huynh chớ mắc mưu con a đầu này, nó chí trá muôn phần, võ công lại chẳng vừa, tiểu đệ vừa cùng ả thử sức một chiêu, công lực ả chẳng tầm thường." Lưu Ân cười: "Ngô huynh chớ khen người mà hạ nhuệ khí của mình, ta nhắm ả tài sức chả bao lăm, chẳng thể chịu nổi Thiết Quyền của lão phu." Quyên Quyên lúc này đã bước lên phía trước, hơi kéo tay áo, tỏ rõ mình đã sẵn sàng nghênh chiến. Lưu Ân càng thêm thịnh nộ, thét to một tiếng, ngọn quyền Thiết Quyền thần công từ tay lão phóng ra như xét bùa vây Quyên Quyên. Lão chắc mẩm với khoảng cách không hơn ba thước, ngón quyền của mình không khiến Quyên Quyên nát thây cũng khiến nàng hộp máu trọng thương. Nào ngờ, quyền vừa phóng ra, tay áo nàng khẽ lay động, luồng kinh lực đã bị hóa giải mất tiêu. Lão vô cùng hoang mang, hơi lùi lại quát: "Ngươi là ai?" Quyên Quyên cười: "Ta là yêu nữ, tinh cái, quỷ nhỏ, không phải lũ các ngươi đang rủa ta như thế sao?" Lưu Ân sau phút định thần lại xông lên tung ra ba quyền hai cước. Quyền phong cước lực tuyệt diệu, lẹ làng như cánh én liệng giữa mây đùn, nhưng Quyên Quyên vẫn tàn đông né tây, thoáng chốc đã tránh đi hơn 10 chiêu của đối phương mà chẳng hề ta tay phản kích. Nàng định ý hiển lộng thân thủ, khiến đối phương biết tài mà tự rút lui, tránh một trận huyết chiến hao phí sức lực, chẳng ngờ Lưu Ân tấn công hơn 10 chiêu mà không trúng chiêu nào. Thêm thái độ nhàn nhã của nàng chọc tức, gầm lên như thú điên, càng tấn công liều lĩnh hơn. Hai quyền múa tít như mưa sa gió cuốn, Quyên Quyên không thể nương tay, thét: "Lưu Ân, dáng đỡ một trường của bản cô nương." Tiếng quát vừa dứt, tay phải nàng đã cấp tốc vất ra một trường hướng vào ba đại huyệt nơi ngực Lưu Ân. Thế trường kinh thoát vào không khí, bốn phía gió xoáy liền cuốn lên, cát bay gió loạn, cây cối xung quanh đều ngã rạp hẳn về một phía. Lưu Ân biến sắc mặt kêu lên: "Thiết Ảnh thần công!" Lão hấp tấp tháo lui tránh né, miệng chu chéo kêu to: "Phi đao đội mau xông lên!" Đoạn Hồn bảo chủ cũng vội xuống lệnh cho đoàn thủ hạ mình dàn thành trận thế Diêm La xông vào chợ chiến, cùng với nhóm của Thiết Huyết bảo chủ vây nhóm ba người Hoa Sĩ Kiệt vào giữa. Hoa Sĩ Kiệt thấy vậy vội nói: "Quyên muội cùng bình đệ chung sức ngăn chặn nhóm cao thủ của Đoạn Hồn bảo, để Ngô huynh đối phó cùng phi đao đội của Thiết Huyết bảo." Ngay lúc ấy, năm người hàng đầu trong phi đao đội đã xông tới. Khi cách Hoa Sĩ Kiệt độ 5 bước, họ liền phóng phi đao ra, Đoạn Tháo nhanh ra sau đứng trở lại phi đao đội, nhường cho hàng thứ hai tiếp nối bước lên, cứ hàng này hàng khác tiếp nối thay nhau xông lên, phi đao cứ tua tủa vút tới như sóng chiều, lớp lớp đợt sau đợt trước, chỉ thoáng mắt, ánh bạc ngập trời, lấp lánh như tuyết rớt sao bay phủ kín bọn ba người Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng lớn, vung nhanh ngọn Thất Độc Thần Kiếm tạo thành một vòng đai che chở khắp thân mình. Những tiếng choang choang của binh khí va chạm không ngớt vang lên. Bao nhiêu phi đao tới tấp bay tới, vừa chạm vào màn kiếm xanh biếc thì lập tức bị chém làm đôi, rơi lả tả xuống đất. Hoa Sĩ Kiệt ngửa cổ hú lên một tiếng lanh lảnh, nhấc người lên hơn ba trượng, xoay người như một con rồng uốn khúc, thanh kiếm trên tay quét một vòng xuống phía dưới, một loạt tiếng rú hãi hùng vang lên, tới bảy tám người trong phi đao đội gục ngã, máu tươi rơi vãi khắp trận trường. Hai lão bảo chủ thấy Hoa Sĩ Kiệt thần dũng phi thường như vậy đều hoàng kinh thất sắc. Nhìn lại nhóm cao thủ Đoạn Hồn bảo chủ đang vây phủ Quyên Quyên và Chí Bình thật chẳng khác dê sông. Vào miệng cọp, Quyên Quyên thân pháp phất phới, huyền chuyển như bướm lượn giữa muôn hoa. Thân ảnh nàng lướt tới đâu, thay người ngã rạp tới đó. Hà Chí Bình chẳng kém uy mãnh, mai hoa chảo nối tiếp phóng tới.

Bảo kiếm tuy không thể sử dụng, nhưng trường thế của ta sức mạnh không suy xuyển đâu. Ngươi đừng vội đắc ý. Lời nói chưa dứt, một ngọn trường phong từ tay Hoa Sĩ Kiệt đã ấp tới ngực Thù Thế Hận. Thù Thế Hận thấy trường phong vô cùng uy mãnh, chẳng dám coi thường. Vội tung một gậy đón lại. Bùng, bình, trường phong cùng bạp trượng va chạm không ngừng vang lên những âm thanh kỳ lạ. Trong khoảnh khắc đôi bên đã giao đấu hơn chục chiêu. Hoa Sĩ Kiệt trường pháp trội hơn một bậc, nhưng chỉ dùng trường đối phó thiết trượng, giữ vững thế trận ngang ngửa cũng khá chật vật. Lại thêm hơn 20 hiệp nữa, Hoa Sĩ Kiệt trường lực mỗi lúc mỗi yếu dần đi, trong lòng rất lo lắng. Thù Thế Hận kiếm thuật được chân truyền của vợ chồng Băng Hồn Tiên Cơ, trên võ lâm có thể xếp hàng cao thủ, huống hồ hiện giờ y có bảo trượng trong tay, đấu với Hoa Sĩ Kiệt tay không nên chiếm phần tiện nghi hơn. Nhắm thế trận mà nói, e rằng Hoa Sĩ Kiệt chẳng chống nổi mấy chục hiệp nữa. Thù Thế Hận nghĩ thế đắc ý cười. Hoa Sĩ Kiệt, ngươi chuẩn bị trầu Diêm Vương đi. Chưa đầy 10 chiêu nữa ta lấy mạng ngươi cho coi. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói giận dữ, trong người như có thêm sức mạnh, hét to một tiếng, bắn người lên cao hơn 3 trượng, thân mình còn lơ lửng trên không trung. Chàng ngoắt quay người lao xuống Thù Thế Hận, thế tựa chim ưng vồ gà con, chiêu này xuất ra cực kỳ liều lĩnh. Quả nhiên, Thù Thế Hận nhảy lùi về sau một chút, gươm sẵn bảo trượng chỉ chờ Hoa Sĩ Kiệt tới gần đất là phang một trượng cho vỡ đầu. Chương 63, tiêu diệt phản đồ. Quyên Quyên thấy Tình Lang sắp bị hại, mặt mày biến sắc, cấp tốc tung người tới ứng cứu. Ngọn trượng sắp giáng tới đầu Hoa Sĩ Kiệt thì Thù Thế Hận chợt cảm thấy có hơi gió sau lưng. Y hoảng hốt xoay mình lại, ngọn thiên ảnh thần công cũng vừa vặn phủ vào các đại huyệt hậu thể y. Thù Thế Hận bối rối chưa biết tính sao thì nhớ ra Hoa Sĩ Kiệt còn ở trên cao. Y xoay mặt lên đúng lúc Hoa Sĩ Kiệt lao xuống, ngực gã chạm phải thân hình Hoa Sĩ Kiệt chẳng khác phi tiễn xuyên tâm. Hộc lên một tiếng, máu tươi ào ra không ngăn nổi. Hoa Sĩ Kiệt tiện tay đoạt luôn bảo trượng trong tay Thù Thế Hận rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thù Thế Hận thấy bao nhiêu mơ tưởng thoáng chốc tiêu tan như bong bóng nước thì giận dữ như điên. Quên cả thương thế, nhảy sổ lại Hoa Sĩ Kiệt hòng cướp lại bảo trượng. Chẳng khác kẻ mất trí. Hoa Sĩ Kiệt nhanh như chớp vung tay, tả trường túm lấy mạch môn đối phương, tay hữu tiếp một quyền đánh cho Thù Thế Hận té lăn cù trên đất. Hoa Sĩ Kiệt bước tới một bước thét, Thù Thế Hận, nếu ngươi còn vọng động, ta cho ngươi tưới máu đất này. Thù Thế Hận nghiến răng trèo trèo, nếu không phải yêu nữ kia ám toán ta, ta quyết chẳng thể bại dưới tay ngươi. Hoa Sĩ Kiệt, ngươi dựa vào một con đàn bà hành động đê tiện mà thắng ta, tuyệt đối chẳng vẻ vang gì đâu. Phong Trần Túy Khách xen vào, loại người bất nghĩa như ngươi, sư phụ còn dám ám toán, hại người người hại. Hoa Sĩ Kiệt, tên này không sớm giết đi, thì tiết tâm đờ, o nhân chẳng an lòng nhắm mắt, ngươi hãy thay lão phu báo hận cho người bạn già ấy. Một đời lão phu chẳng muốn hại mạng người, nhưng ngươi là kẻ bất nhân bất nghĩa giết thầy phản bạn. Thiết tâm đờ, o nhân là do lão phu thỉnh từ Ngũ Đài Sơn xuống đây, không ngờ lại sớm bỏ mạng dưới tay tên phản đồ, lão phu quyết chẳng thể dung tha. Vừa nói, lão vừa tiến tới Thù Thế Hận, chỉ một cái vung tay đã phong tỏa hết mấy trọng huyệt trên người y. Biết thế nguy, Thù Thế Hận gượng quỳ sụp xuống đất, thống thiết kêu van, tại hạ vô tri, nhất thời hành động lỗ mãng gây nên đại tội, khẩn mong chư vị cho tại hạ một cơ hội hối cải quay đầu. Trọng ân ấy nguyện kết cỏ ngậm vành, sau này nhất định sẽ báo đáp. Phong Trần Túy Khách nghe những lời ấy thì nhất thời dao động những muốn thả cho y đi. Quyên Quyên thấy vậy thì nói ngay, tìm cơ hội báo đáp, có mà tìm cơ hội báo oán thì có. Kiệt ca, tiền bối, tên này giảo quyệt vô cùng, thầy còn dám giết, xá chi, hôm nay nhân cơ hội này không giết y trừ họa cho võ lâm còn chờ gì nữa. Thù Thế Hận nghe thấy la lên, các ngươi giết ta, thì sư mẫu ta là Băng Hồn Tiên Cơ sẽ không tha cho các ngươi. Lão sư phụ đã không còn, các ngươi lấy gì làm bằng? Thù Thế Hận thấy Phong Trần Túy Khách thoáng động nét mặt thì tiếp lời. Lần này ta tới đây là phụng mệnh sư mẫu truy tìm tung tích Hạ Oanh Oanh. Việc ân oán riêng để ngày khác tính toán thì hơn. Hoa Sĩ Kiệt cười gằn, cắt ngang, người mới nói tới đây đã mấy tháng tìm cách trộm bảo trường, bây giờ lại nói phụng mệnh sư mẫu tìm Hạ Oanh Oanh. Thật cháo trở khôn lường. Quyên Quyên cũng nói, người định dùng uy danh Băng Hồn Tiên Cơ uy hiếp chúng ta. Đừng có mơ, miệng nói, nàng thoăn thoắt tiến tới gần y hơn. Vài món công phu âm hàn của bà ta có coi vào đâu mà ngươi đem bà ta ra dọa ta. Thủ Thế Hận thấy nàng tiến tới thì kinh hãi không nói được câu gì nữa. Nhắm mắt chờ chết lẩm bẩm, mạng ta thế là hết, hết rồi. Bỗng nhiên, từ trên không, một luồng kinh phong ập tới đẩy thế trưởng của Quyên Quyên trạch sang một bên. Một bóng người đáp xuống đất nhẹ như lá khô. Quyên Quyên định thần nhìn lại thấy đó là một mỹ phụ trung niên tóc xóa vai mềm, áo dài chấm đất, quả là trang tuyệt sắc, băng hồn tiên cơ, hai người hoa sĩ kiệt. Phong trần túy khách không hẹn mà đồng kêu lên, chỉ có Quyên Quyên đang bối rối không nói gì. Hà Chí Bình thấy thiếu phụ sinh quá đỗi thì nhìn sững không rời mắt. Thủ Thế Hận khấp khởi kêu ầm lên, sư mẫu cứu mạng, sư mẫu cứu mạng. Băng hồn tiên cơ không thèm nhìn y mà chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt. Chợt thấy xác Thiết Tâm Đờ O Nhân nằm trong vũng máu thì toàn thân chấn động, tay chân lẩy bẩy tựa hồ đứng không vững. Chuyện cũ như hiện ra trước mắt, 10 năm trước, họ là đôi phu phụ đầm ấm mặn nồng, ngày ngày vui thú trên băng hồn sơn cánh sắc thoát tục. Bát đũa còn có khi va chạm, cặp phu phụ này cũng không khỏi có cãi vã. Một lần như thế, người chồng dứt cánh uyên ương, một đi không trở lại. Căm hận người chồng bạc tình, nhưng trước cái chết thê thảm của lang quân, lòng người phụ nữ chất chứa bi thương, hạt châu lá chã ướt cả mặt hoa. Hoa sĩ kiệt lên tiếng, băng hồn lão tiền bối, băng hồn tiên cơ sực nhớ lại tình cảnh hiện tại, quay sang hỏi hoa sĩ kiệt, kẻ nào đã giết lão? Hoa sĩ kiệt trỏ thẳng vào Thù Thế Hận nói, chính là y. Thù Thế Hận hét to, không phải, xin sư mẫu hãy giải huyệt cho đồ nhi trước, đồ nhi sẽ bẩm báo sau. Băng hồn tiên cơ vung nhẹ tay, tất cả huyệt đạo đã giải khai cả. Phong trần túy khách và Quyên Quyên toan ngăn trở, song hoa sĩ kiệt đưa tay ngăn lại. Vừa được tự do, Thù Thế Hận vung trưởng song tới hoa sĩ kiệt. Quả là ngoài dự liệu của mọi người, đồ nhi quyết vì sư phụ mà báo thù. Thế trưởng này gã dồn toàn lực tấn công, khoảng cách hai bên lại quá gần. Hoa sĩ kiệt tràn mình phóng qua một bên nhưng e là khó kịp. Ngay khi ấy, từ cội cây sau lưng chàng nhoáng lên một làn sáng, chỉ thấy Thù Thế Hận thu trưởng ôm tay nhăn nhó. Mọi người đều quay ra phía cội cây, thấy một người áo lam đội mão công tử, khăn che mặt cũng màu lam tiến ra trước. Người này vóc dáng nhỏ nhắn thư sinh, khí độ khác người. Hoa sĩ kiệt thấy người này vóc dáng rất quen, nhưng nhất thời không nhận ra là ai. Tiếng quát lanh lảnh của băng hồn tiên cơ cắt đứt dòng suy nghĩ của hoa sĩ kiệt. Ngươi là ai? Trước mặt ta cũng dám dùng ám khí hại người. Người này đáp, tại hạ thấy tên kia hành vi đê tiện không vừa mắt mới mạo muội ra tay can thiệp. Hành vi đê tiện gì? Một là phản giáo, hai là dối trá, ba là gieo họa cho người. Băng hồn tiên cơ hỏi một câu, y trả lời ba bốn câu, chẳng có vẻ sợ hãi cho hết. Tới khi y nói tới đây thì Thù Thế Hận hét to cắt ngang. Tên này trước mặt sư mẫu ta buông lời láo lếu, ta liều mạng với ngươi. Không hiểu Thù Thế Hận tranh thủ lấy đâu ra một thanh kiếm. Chỉ thấy lời nói chưa dứt hắn đã xỉa mũi kiếm tới người áo lam. Người này nhẹ nhàng lắc mình một cái đã phi thân cách xa tám thước, tránh khỏi mũi kiếm. Thù Thế Hận, vừa rồi ta ném một hòn đá vào tay phải để cảnh cáo ngươi. Ngươi coi chừng tay trái đó. Băng hồn tiên cơ nhìn Thù Thế Hận hỏi, nghịch đồ, sư phụ là do ngươi giết phải chăng? Sư mẫu đừng trúng kế ly gián của bọn chúng. Cây bảo trượng của sư phụ hiện trong tay ai? Sư phụ còn không hiểu ai là kẻ sát hại sư phụ sao? Hoa sĩ kiệt thấy Thù Thế Hận nói dối mà sắc mặt không đổi, toàn cất lời biện bạch với băng hồn tiên cơ, nhưng người áo lam đã ngăn lại, nói, Thù Thế Hận, 10 con mắt, 10 cánh tay cùng chỉ quyết là ngươi, ngươi còn định chối hay sao? Quay về phía băng hồn tiên cơ, người này lại tiếp, tại hạ cùng bốn người này tận mắt chứng kiến tên phản đồ này bất nhân bất nghĩa ra sao? Hạng người như y bà còn đợi gì mà không trừng trị cho rồi? Thù Thế Hận lại hét toáng lên, cả lũ bọn chúng là một ruột, bọn chúng mới là kẻ giết hại sư phụ. Chính mắt đồ nhi thấy tên hoa sĩ kiệt ấy giết sư phụ đoạt bảo trượng. Chúng toan giết người diệt khẩu, ai ngờ sư phụ tới, chúng lại muốn giá họa cho đồ nhi. Phong trần túy khách chịu không nổi, vểnh râu quát, ngươi tới giờ vẫn ngoan cố, còn muốn gắp lửa bỏ tay người, không sợ trời báo ứng hay sao? Băng hồn tiên cơ thấy hai bên đều quả quyết, chưa biết làm sao, bà trầm ngâm hồi lâu mới thốt nên lời, tình thế hiện nay rồng rắn bất phân khó lòng mà phân biệt được. Nhưng ngọn thiết trượng của phu quân ta không phải trong tay Thù Thế Hận mà là trong tay ngươi. Hoa sĩ kiệt nói, tại hạ danh phận trong giang hồ chẳng tới đâu, nhưng tuyệt đối không phải kẻ tham báu vật mà đang tay hạ thủ Thiết Tâm Đờ O Nhân, có nhiều người cùng làm chứng cho tại hạ điều ấy, nhưng nếu tiền bối không tin, thì quả thật sĩ kiệt vô phương biện giải. Băng Hồn Tiên Cơ cười, nếu ngươi không tham bảo trượng của phu quân ta thì hãy trao lại cho ta. Cây bảo trượng này là di vật của Thiết Tâm lão tiền bối. Trước khi lão tiền bối tắt hơi cũng có nhờ vãn bối giúp hai việc. Đó chính là việc thứ nhất. Hai việc gì? Thứ nhất, Thiết Tâm lão tiền bối cho tại hạ mượn bảo trượng làm vật phòng thân khi vào băng quốc. Sau khi công việc hoàn thành sẽ tới băng hồn sơn trao lại cho tiền bối. Thứ hai, Thiết Tâm đờ, o nhân, người áo lam đứng bên cạnh thấy Hoa Sĩ Kiệt ngập ngừng thì thúc giục. Thiết Tâm đờ, o nhân đã nói những gì ngươi cứ thật tình mà nói lại với băng hồn tiên cơ lão tiền bối nghe. Hoa Sĩ Kiệt bất đắc dĩ bèn nói, Thiết Tâm đờ, o nhân muốn nhờ tại hạ nói lại với lão tiền bối rằng người xóa bỏ hôn ước giữa lệnh ái và thù thế. Hận, còn muốn tại hạ chăm sóc hạ oanh oanh tới cuối đời. Những chữ cuối chàng càng nói càng nhỏ lại, nhưng băng hồn tiên cơ thì nghe rõ từng chữ. Bà nổi giận hét, câm miệng, người thật khéo thêu dệt chuyện hoang đường gạt ta. Phong Trần Túy Khách lên tiếng, không phải y thêu dệt, chính ta cũng nghe thấy lão lỗ mũi trâu ấy nói rất rõ ràng. Băng hồn tiên cơ không đếm xỉa gì, còn giận hơn, lão say ngươi biết cái gì? Ngươi lúc nào mà không say say tỉnh tỉnh, còn đòi làm chứng, người áo lam lạnh lùng, tại hạ đã đứng ra làm chứng thì tiền bối không thể không tin. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu, huynh đài đứng ra làm chứng, tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng huynh đài mới chỉ tới không lâu, sao có thể chứng kiến được? Huynh đài cùng Phan cô nương vừa rồi đã thay mặt võ lâm mà trừ diệt Tây Tạng Tam Bảo, xóa nỗi lo của thiên hạ. Tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ, người này ấy nói giọng lạnh lùng, ánh mắt xa xăm không chủ đích, tưởng như một khúc cây biết nói vậy. Hoa Sĩ Kiệt nghe câu này thì hiểu là trước đó người này đã có mặt ở đây rồi. Trong lòng kinh hãi vô cùng, huynh đài bận lo đối phó cùng đám ác nhân, đâu có chú ý tới động tĩnh xung quanh, tại hạ đã núp ở sau cây này lâu lắm rồi. Quyên Quyên xen vào hỏi, các hạ đã sẵn lòng làm chứng. Lại đoan chắc rằng các hạ làm chứng thì băng hồn lão tiền bối không thể không tin. Tại sao không lộ diện cho mọi người khỏi hoài nghi? Người này quay mặt lại Hoa Sĩ Kiệt, đôi mắt thoáng ướt, giọng nói chua xót như sắp khóc. Thật là thê lương, Kiệt ca, đệ chỉ che thêm tấm lụa mỏng. Đại ca đã không nhận ra đệ rồi ư? Hoa Sĩ Kiệt giật mình, lúng túng một hồi vẫn không đoán ra người này là ai. Người áo lam chờ thêm một chút thấy cử chỉ thái độ của chàng thì đôi mắt lại càng lộ vẻ thất vọng. Bi thương, tay phải khẽ đưa lên kéo tấm khăn lụa ra, tư đồ không đệ, Hoa Sĩ Kiệt sững sờ, kêu lên một tiếng, người này gượng mỉm cười nói, đại ca ngạc nhiên không? Khi đại ca tới địa phận Thanh Hải thì tiểu đệ bắt gặp, nên âm thầm đi theo đại ca. Hoa Sĩ Kiệt không để ý thái độ kỳ lạ của tư đồ không, khiển trách nhưng vẫn không giấu vẻ mừng rỡ, hiền đệ đã gặp ta, sao chẳng lên tiếng? Tư đồ không liếc mắt về phía Quyên Quyên nói nửa như đùa nửa như hờn dỗi. Có đại tàu theo đại ca rồi, tiểu đệ sao dám quấy rầy chứ? Quyên Quyên nghe câu nói này thì đỏ mặt thẹn thùng. Ta với Kiệt ca chưa thành thân, tiểu đệ đừng nói thế. Tư đồ không từ lúc tháo khăn lụa quay về phía Sĩ Kiệt. Quyên Quyên nên băng hồn tiên cơ nhìn không rõ, chỉ cảm thấy rất quen. Đã toan cất tiếng hỏi thì tư đồ không quay lại nói. Tại hạ có thể chứng minh Thiết Tâm đờ. O nhân là do thù thế hận ám toán được rồi. Thù thế hận truyền âm nhập mật nói. Sư mẫu, cứ đoạt lấy bảo trượng trước rồi nói gì thì nói. Băng hồn tiên cơ khẽ gật đầu. Chỉ khẽ dướn mình, bà đã tiến sát tới cạnh Hoa Sĩ Kiệt. Tay vươn ra như diều hâu sớt gà đoạt lấy thanh trượng. Bọn người Hoa Sĩ Kiệt bất thần không chú ý. Tới khi định thần thì cây trượng đã trong tay băng hồn tiên cơ rồi. Tiền bối làm vậy là có ý gì? Vật quy cố chủ, người thắc mắc cái gì? Thù thế hận lại nói, sư mẫu, chính bọn Hoa Sĩ Kiệt giết chết sư phụ, xin sư mẫu cho đồ nhi mượn tạm thanh trượng trả thù cho sư phụ. Tư đồ không nghe nói đột nhiên rít lên, thù thế hận, hôm nay ta không giết được tên phản đồ mi, ta không bao giờ về nhà nữa. Miệng thốt mà tay ngà đã xỉa tới, bàn tay tủa ra một làn sương mỏng, mờ đục lan tỏa, thù thế hận tràn người tránh né, miệng thốt lên, băng hồn chào, tư đồ không cười qua tiếng rít. Ngươi cũng nhận ra băng hồn chảo sao? Để ta cho ngươi coi băng hồn chảo lợi hại ra sao? Hàn khí từ băng hồn chảo tỏa ra lạnh toát, ai đứng đó cũng thầy dùng mình. Thủ thế hận tay phải đã bị thương chỉ có tay trái miễn cưỡng sử dụng được. Y cũng tung ra băng hồn trưởng chống lại, trưởng chảo chạm nhau tiếng nổ vang trời. Thủ thế Hận bật lùi mấy bước, loạng choạng sắp té nhào. Băng hồn tiên cơ lướt tới đỡ y lại, y còn cố kêu lên: "Sư mẫu, tên này học lén vài chiêu của băng hồn phái ta mà cũng khá lợi hại. Phiền tới sư mẫu ra tay tiêu diệt y." Tư Đồ Không trợn mắt quát: "Sát nhân còn dám nói càn, mở to mắt coi ta là ai?" Hoa Sĩ Kiệt và băng hồn tiên cơ đều hỏi: "Thật ra ngươi là ai?" Tư Đồ Không không nói, giọng đầy oán hận: "Trước khi biết thân phận tiểu bối, xin tiền bối hãy giết tên phản đồ trước." Cũng lúc ấy, Thủ thế Hận ngoẹo đầu sang bên, thì ra sau khi liên tiếp trọng thương, lục phủ ngũ tạng y đã vỡ nát, mấy lời nói vừa rồi chỉ là gom chút hơi tàn mà thôi. Băng hồn tiên cơ buông tay, cái xác ngã gục xuống đất. Băng hồn tiên cơ thấy đệ tử yêu chết thảm cũng động lòng, nhất thời không suy xét quát: "Tư Đồ Không, ngươi là ai? Sao lại biết băng hồn chảo của ta? Ngươi với Thủ thế Hận có thù oán chi? Sao lại nhất định dồn y vào chỗ chết mới thôi?" Tư Đồ Không rơi lệ nói: "Hắn, cha ta bị hắn ám toán." Tư Đồ Không nói tới đây thì ngưng bặt không nói tiếp được nữa. Không hiểu do quá đau thương hay vì sao, băng hồn tiên cơ thẳng thốt: "Oanh Nhi, là Oanh Nhi phải chăng?" "Con." Tư Đồ Không không đáp, phóng tới đoạt lấy thây Thù thế Hận dưới chân băng hồn tiên cơ, nhấc tới đặt quỳ gối trước xác Thiết Tâm Đờ O Nhân, rồi bản thân mình cũng quỳ xuống nước nẻ khóc mà vái rằng: "Cha ơi, cha có biết con tìm cha khắp rừng thảm cốc sâu, vậy mà khi gặp được rồi cha chẳng thể nói chuyện được nữa. Tim con đã nát bởi tình duyên ngang trái. Thế mà nay, con lấy máu của tên ác nhân rửa sạch oan khiên. Cha có linh thiêng về đây chứng giám." Bàn tay ngọc vung lên, lưỡi đao đâm thẳng xuống ngực cái xác. Nàng moi tim hắn ra, lấy máu tưới dài theo thi thể Thiết Tâm Đờ O Nhân. Mọi người thấy nàng hành động như thế đều sững sờ ngơ ngác. Băng hồn tiên cơ lao tới, nước mắt lã chã: "Oanh Nhi, con." Tư Đồ Không kéo chiếc mão trên đầu ra, mái tóc dài phủ vai óng ả, vẻ thư sinh tuấn tú chuyển thành yêu kiều diễm lệ. Hoa Sĩ Kiệt xúc động bước tới gần gọi: "Oanh muội." Bất ngờ, Oanh Oanh đưa tay xô chàng ra: "Tránh ra, đừng chạm vào ta." Băng hồn tiên cơ ôm lấy Oanh Oanh, hai mẹ con lệ sầu hoa chảy: "Từ lúc con rời khỏi băng hồn sơn, mẹ đã tìm con khắp nơi. Mẹ, thời gian qua con thật có lỗi, không chăm sóc mẹ chu đáo." Băng hồn tiên cơ nói: "Mẹ giờ chấp nhận tên tiểu tử kia làm rể. Muộn rồi mẹ à, bao lâu nay con âm thầm chịu đựng, cuối cùng cũng đã tìm ra lối thoát cho mình." Nàng quay qua nhìn Hoa Sĩ Kiệt như thể muốn thu hình ảnh chàng trong tâm trí, nở một nụ cười héo hắt: "Kiệt ca, kiếp này đành lỗi hẹn với huynh, chúc huynh với Phan cô nương trọn đời hạnh phúc." Lời chưa trọn ý, suối lệ lại dâng tràn. Hoa Sĩ Kiệt bối rối chẳng biết làm sao, cứ trơ mắt đứng nhìn. Oanh Oanh buông mẹ ra lẩm bẩm: "Hồng nhan ai chẳng long đong, số kiếp hẩm hiu, thôi đành chịu vậy." Nàng cúi xuống ôm thi hài Thiết Tâm Đờ O Nhân chạy xuống núi như một người điên. Băng hồn tiên cơ đuổi theo gọi lớn: "Oanh Nhi, con đi đâu vậy? Chờ mẹ với." Hoa Sĩ Kiệt cũng thốt lên: "Oanh muội." Toan dùng thuật khinh công đuổi theo, nhưng rồi lại thở dài lui lại. Phong Trần Túy Khách với Hà Chí Bình hai người dõi mắt nhìn theo, lộ vẻ bùi ngùi thương cảm. Hoa Sĩ Kiệt chợt giật bắn mình, Quyên Quyên nãy giờ không lên tiếng, đã không còn bóng dáng. Chàng hốt hoảng quay tứ phía tìm kiếm, tự trách mình vô tâm. Bỗng phát hiện phía xa ai quẹt lên một hàng chữ thảo: "Kiệt ca đừng chờ muội nữa, chúc đại ca cùng hạ cô nương trăm năm keo sơn." Hoa Sĩ Kiệt đọc dòng chữ xong tái mặt, chỉ biết đứng lặng thầm kêu khổ mà thôi. Dõi mắt nơi xa thấy dáng chiều đã nhuộm đỏ, từng đôi chim thung dung vỗ cánh theo đàn. Chàng chốc chốc lại thở dài, thất thểu cùng mọi người rời khỏi Ngũ Đài Sơn. Chương 64, tiêu diệt phản đồ. Quyên Quyên thấy tình lang sắp bị hại, mặt mày biến sắc, cấp tốc tung người tới ứng cứu. Ngọn trượng sắp giáng tới đầu Hoa Sĩ Kiệt thì Thù Thế Hận chợt cảm thấy có hơi gió sau lưng. Y hoảng hốt xoay mình lại, ngọn thiên ảnh thần công cũng vừa vặn phủ vào các đại huyệt hậu thể y. Thù Thế Hận bối rối chưa biết tính sao thì nhớ ra Hoa Sĩ Kiệt còn ở trên cao. Y xoay mặt lên đúng lúc Hoa Sĩ Kiệt lao xuống, ngực gã chạm phải thân hình Hoa Sĩ Kiệt chẳng khác phi tiễn xuyên tâm. Hộc lên một tiếng, máu tươi ào ra không ngăn nổi. Hoa Sĩ Kiệt tiện tay đoạt luôn bảo trượng trong tay Thù Thế Hận rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thù Thế Hận thấy bao nhiêu mơ tưởng thoáng chốc tiêu tan như bong bóng nước thì giận dữ như điên, quên cả thương thế, nhảy sổ lại Hoa Sĩ Kiệt hòng cướp lại bảo trượng. Chẳng khác kẻ mất trí.